Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1137. Không biết xấu hổ Lý Tiêu. The Godfather sát thanh. Đạo diễn Coppola giận khen Diệp Thu là một thiên tài diễn viên. Coppola khẳng định Diệp Thu cầm chinh phục Hollywood. Paramount tuyên bố The Godfather sẽ trở thành Hollywood hắc bang điện ảnh đỉnh cao nhất. Ngày thứ hai, khi mọi người tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tất cả báo chí, tạp chí, mạng lưới truyền thông tất cả đều tại đưa tin The Godfather sát thanh sự tình. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện, cái kia The Godfather vậy mà sát thanh. Ta đi, không phải đâu, cái này The Godfather mở lúc nào cơ a? Vì sao trước đó không hề có một chút tin tức nào? Đúng vậy a, trên mạng lưới căn bản cũng không có một điểm tin tức a. Cái này không khoa học a. Đây chính là Diệp Thu vai chính điện ảnh a. Những ký giả truyền thông đó vậy mà không có chút nào chú ý. Chẳng lẽ quốc gia Tân Văn cục thật bị đám kia vệ đạo sĩ nhóm cấp đầu độc phong sát sở hữu liên quan tới The Godfather tin tức? Người ngốc a, nếu thật là phong sát, vậy tại sao bây giờ lại thả ra rồi? Đúng nga, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt với The Godfather loại này thần không biết quỷ không hay liền mở cơ hoàn thành quay chụp công tác, vô số đám dân mạng nhất thời thất chửi bát thiệt nghị luận lên. Ở nơi này dạng nghị luận bên trong, có người vạch trần nói tại điện ảnh khai mạc trước đó, tất cả truyền thông đều nhận được không nên quấy nhiễu The Godfather đoàn kịch nhắc nhở. Cho nên mãi cho đến điện ảnh sát thanh trước, đều không có người dám đi quấy rầy. Ngay cả những vô khổng bất nhập đó ký giả cho má nhóm cũng không dám. Cái này liều vừa ra, lập tức rước lấy đám dân mạng tranh nhau vây xem. Sau đó nhao nhao thảo luận rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lượng. Vậy mà có thể uy hiếp được đám này vị vua không ngai. Có người nói có phải hay không Paramount vận dụng quan phương lực lượng. Thuyết pháp này vừa ra, lập tức liền bị đám dân mạng phủ định cùng trào phúng. Cái kia Paramount nếu là có năng lượng như vậy, sớm mẹ nó trở thành Hollywood đệ nhất truyền hình điện ảnh công ty. Cũng có người nói có đúng hay không Mỹ đế chính phủ vì nịnh nọt Diệp Thu mới có thể tốt như thế. Loại thuyết pháp này vừa ra tới, cũng lập tức liền bị phủ định. Không nói trước Mỹ đế chính phủ còn không đến mức như thế quỷ liếm. Liền xem như thật quỷ liếm, Diệp Thu còn không thấy đến hội tiếp nhận đây. Bởi vì Diệp Thu nhưng cho tới bây giờ đều không phải là loại này bản lãnh cao cự tuyệt ký giả quấy dày phong phạm. Đang lúc mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận rốt cuộc là ai có lớn như vậy năng lượng, vậy mà có thể ước thúc Mỹ đế sở hữu giải trí ký giả cùng công ty thời điểm, có người lần nữa vạch trần, nói phát ra cái này cảnh cáo không là người khác, chính là The Godfather trong chuyện người chủ nhân kia công Lý Tiêu. Chỉ là không đợi đám người lấy lại tinh thần, cái này thiếp mời liền bị website dây xóa. Đến mức tuyệt đại đa số người căn bản cũng không có nhìn thấy quy tắc này vạch trần. Về phần những cái kia nhìn thấy đồng thời giữ tiệt đồ dân mạng, tại cầm tiệt đồ tuyên bố ra ngoài không đến mấy giây thời gian, liền bị xóa thiếp, ngay cả tài khoản của chính mình đều bị nhắm ngay. Không chỉ có như thế, Mỹ đế an toàn chi nhánh còn trực tiếp tìm tới cửa, cùng bọn hắn đàm luận. Tâm cứ như vậy, không đến một ngày công phu, liên quan tới Lý Tiêu ngôn luận liền triệt để tại Mỹ đế trên Internet mai danh ẩn tích. Chỉ là, Mỹ đế chính phủ có thể quản đến cũng chỉ có bản quốc mạng lưới mà thôi. Lúc đó chú ý cuộc tranh luận này không chỉ có riêng chỉ là Mỹ đế dân mạng. Rất nhiều nước ngoài dân mạng cũng nhìn thấy đầu này vạch trần thiếp mời. Đồng thời trước tiên tiến hành tiệt đồ, sau đó gửi đến bản quốc trên website. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia đám dân mạng đều biết cái này Lý Tiêu có một ít tin tức linh thông người càng là thông qua các phương tìm hiểu. Thời gian dần qua moi ra Lý Tiêu càng nhiều sự tích. Đồng thời cầm những này đều gửi đến trên Internet. Thế là, toàn bộ mạng lưới lần nữa oanh động. Khe Nam, cái này gọi Lý Tiêu cũng quá nghiêu bước đi. Lại là Mỹ đế địa hạ chi vương. Nguyên lai bộ phim này vỗ chính là hắn chân thật cố sự a. Nghiêu bước, hắn đến bây giờ cũng còn sống. Vậy phải hơn 100 tuổi a. Đây quả thực là một cái còn sống truyền kỳ. Vì sao Mỹ đế bên kia muốn phong sát liên quan tới hắn tất cả tin tức đâu? Đây không phải là nói nhảm đi. Nếu để cho Mỹ đế dân chúng biết rõ bên cạnh bọn họ lại có dạng này một cái dưới đất thế giới vương. Vậy còn không đến, quở trách chính phủ vô năng đây. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Ta ngược lại cảm thấy Mỹ đế chính phủ là sợ hãi dân chúng sau khi biết chân tướng. Hội sùng bái cái này Lý Tiêu. Đến lúc đó vạn nhất Lý Tiêu tuyên bố muốn tranh cử Mỹ đế tổng thống. Tất cả mọi người tuyển hắn nhưng làm sao bây giờ? Chính là cái này Lý. Ngươi sẽ không phải thật đi tranh cử tổng thống a? Vẫn là tại William cổ bảo trên lầu tháp. Diệp Thu uống một ngụm trà. Sau đó một mặt cổ quái nhìn xem ngồi ở đối diện Lý Tiêu. Hỏi, ngoặc kép, tương đương tổng thống, có ý tứ sao? Đối mặt với Diệp Thu hỏi thăm, Lý Tiêu cười cười, lộ ra đầy mặt khinh thường. Bất quá chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại một chiếc điện thoại liền có thể gọi Mỹ đế tổng thống tới cho. Chúng ta châm trà. Đối mặt với Lý Tiêu cái này điếu tạc thiên tuyên ngôn, Diệp Thu yên lặng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm trà, dùng cái này đến biểu thị. Ta liền yên lặng nhìn xem ngươi trang bước. Khụ khụ, Lý Tiêu hiển nhiên xem hiểu Diệp Thu động tác này ý tứ. Không khỏi ho nhẹ thoáng một phát, nói ra, ta chính là vận dụng một chút điểm khoa trương tu từ thủ pháp mà thôi. Dù sao, có thể lên làm Mỹ đế tổng thống gia hỏa, bản thân gia tộc vẫn là có như vậy một chút năng lượng. Bằng không, bọn hắn cũng chơi không chuyển. Nhìn thấy Lý Tiêu yên lặng thu hồi trang bức kỹ năng, Diệp Thu để ly trà xuống nói ra, đã ngươi không muốn đi tranh cử tổng thống, vậy làm sao muốn đóng dạng này một bộ tuyên truyền chính ngươi quang huy hình tượng điện ảnh a? Ngươi không phải không biết, bộ phim này một khi chiếu phim, không nói toàn cầu, vẻn vẹn toàn bộ xinh đẹp đám kia người trẻ tuổi chí ít có một nửa người hội sùng bái ngươi. Ngươi đây là muốn làm một người sùng bái a? Hắc hắc, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Lý Tiêu cười đắc ý, nói ra, ngươi cũng biết, ta đã ẩn lui 20 năm, mỗi ngày hoặc là cùng các lão bà 333. Hoặc là đúng vậy mang theo các nàng hoàn du thế giới. Thời gian lâu, cũng rất nhàm chán. Ta dù sao cũng phải tìm một chút cái khác việc vui đi. Ngươi muốn tìm việc vui, dứt khoát tự làm chủ giác. Chính mình đóng thôi, đây không phải là tốt hơn đi. Diệp Thu nói ra, vậy không được. Lý Tiêu lắc đầu, nghiêm trang nói ra, giống ta như thế ngay thẳng người. Làm không đến diễn viên. Loại kia gặp dịp thì chơi diễn kỹ, ta không học được. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt vậy cùng cha mình không sai biệt lắm tuổi tác khuôn mặt. Diệp Thu thật rất muốn hung hăng đập trên hai quyền, nhất định quá không cần thể diễn. Đề cử bạn bè tốt chuyện mới, khác đời chí tôn khất cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.